mình, ngẩng đầu thấy con mắt duy nhất của Từ phu nhân đang nhìn mình, mặc dù ánh mắt ôn hòa, nhưng sáng tỏ vô cùng. Đoán chắc bà đã thấu hết, quả nhiên Từ phu nhân lại cười nói, ban sáng khi các cháu tới ta đã thấy khác thường. Bình thường khi các cháu tới thăm ta, nói với ta một hai câu là cháu lại nhìn sang nó. Mà khi sáng chỉ có mình tôn tử ta nhìn cháu, còn cháu thì khóe mắt cũng không liếc nó lấy một lần. Không phải nó đắc tội cháu thì còn gì nữa. Cách chương.